Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 23, trận chung kết. Giáng sinh kết thúc, trường học lại bắt đầu như thường lệ vận chuyển lên. Malfoy vẫn cứ qua hắn nhìn như bình tĩnh trường học sinh hoạt. Phòng ăn, đồ thư quán, phòng ngủ, phòng học, 4 điểm, 4 giờ một đường, hiếm có ngoại lệ, cho tới Harry liền thảm. Bọn họ học viện quyết định đội trưởng út, đối với đội viên yêu cầu so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nghiêm ngặt. Cho dù ở tiết rơi dày khắp nơi liên miên không ngừng. Ngày mưa bên trong, hắn sức mạnh cũng không có nửa điểm làm lạnh. Weasley huynh đệ không ngừng oán giận. Có điều vẫn là tiếp tục kiên trì. Còn Harry liền càng không cần phải nói. Bởi vì giả thiết bọn họ thắng được cuộc tranh tài này, bọn họ năm nay rất khả năng liền có thể chung kết đi Slytherin đã liên tục thu được 7 năm học. Viện chén, làm mục tiêu xa không thể với thời điểm. Mọi người thông thường sẽ bỏ qua nỗ lực. Làm mục tiêu khả năng là ngươi lót đồ lót chuồng nhọn liền có thể chạm được thời điểm. Đại đa số người thường thường đều sẽ cắn răng kiên trì hạ xuống. Này chính là Gryffindor đội chân thực khắc họa. Trên sân huấn luyện Weasley huynh đệ lại bắt đầu làm quái. Bọn họ không ngừng mà lẫn nhau lao xuống oanh tạc. Làm bộ từ chổi bay lên té xuống. Cuối cùng bọn họ bị út huấn một trận. Tùy theo mà đến còn có một tin tức xấu. Snape sẽ đảm đương nên cuộc tranh tài trọng tài. Chỉ một thoáng hầu như hết thảy đội viên trên mặt đều mây đen nằm dày đặc. Rất hiển nhiên, trước lót đồ lót chuồng cố gắng một chút là có thể thực hiện mục tiêu lập tức lại đã biến thành không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đại gia sĩ khí thấp rơi xuống. Huấn luyện nhiệt tình cũng thấp không ít. Rất hiển nhiên đây là một đầy đủ sự đả kích chí mạng. Huấn luyện kết thúc, Gryffindor các đội viên còn đang nhỏ giọng thảo luận, trò chuyện, phỏng chừng là đang suy đoán Snape thì như thế nào làm khó dễ bọn họ. Mà Harry vô tâm nghe bọn họ nói chuyện, thẳng đến Gryffindor phòng nghỉ ngơi. Hắn muốn cho Hermione cùng Ron cho hắn ra nghĩ kế. Hắn hoài nghi Snape còn có thể xuống tay với hắn. Đừng tham gia thi đấu. Hermione ngay lập tức sẽ nói. Liền nói ngươi bị bệnh. John nói, làm bộ đem chân xuất đoạn. Hermione đề nghị, thật sự đem chân xuất đoạn. John nói, Harry thống khổ đỡ chán nói rằng, ta là trong đội duy nhất tìm cầu tay. Ta vắng chỗ liền đội ngũ liền không tham ngộ tái. John cùng Hermione lập tức không nói lời nào. Bọn họ cũng đều biết Harry là một trách nhiệm tâm rất nặng nam hai. Hắn không thể là chính mình an nguy liên lụy toàn bộ đội ngũ. Đương nhiên như vậy lại một lần nữa mặt bên thể hiện ra loại trò chơi này không hợp lý tính cùng Gryffindor đội bồi dưỡng nhân tài sai lầm. Loại cỡ lớn thi đấu làm sao có thể không có một người dự khuyết đây. Chết tiệt, Malfoy mạnh mẽ cắn một cái mỡ bò bánh mì. Tinh thần có chút uể oải suy sụp. Đại tiểu thư của ta, không phải chúng ta viện thi đấu chúng ta có thể hay không quan tâm a? Người biết ta tối ngày hôm qua vài điểm mới ngủ dưới sao? Trên bàn ăn Malfoy khuếch đại kêu rên. Ta nhất định phải nhìn thấy Gryffindor thua cầu. Rất hiển nhiên Pansy đối đầu thứ đội ngũ thất. Bại canh cánh trong lòng. Nói xong nắm chặt quả đấm của chính mình. Ta chán ghét nữ fan bóng đá a, Malfoy oán thầm nói. Bất quá hôm nay lẽ ra có thể tốc chiến tốc. Thắng dáng vẻ. Mau mau xem xong trở lại ngủ bù. Nghĩ như vậy tâm tình của hắn tựa hồ mới theo tốt hơn một chút. Lần tranh tài này nhưng là chúng ta viện trưởng làm trọng tài đây. Gryffindor khẳng định thiệt thòi lớn. Pansy nhỏ giọng nói. Nhưng Malfoy có thể cảm nhận được giọng nói của nàng bên trong hưng phấn. Malfoy không khỏi đỡ chán. Vì một không công chính trọng tài cao hứng thành như vậy thật sự được không? Rất nhanh bọn họ liền một đường đi tới sân bóng. Khán giả nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Tiếng hoan hô, cố lên thanh cho dù còn chưa bắt đầu thi đấu liền vang vọng toàn trường. Gryffindor đặc biệt là kích động. Cuộc tranh tài này đối với bọn họ tới nói quá then chốt. Có điều khi bọn họ biết là Snape làm trọng tài thời điểm chàng dưới hiển nhiên là suy thanh một. Mảnh, John, Ngươi mau nhìn, Dumbledore giáo sư đến rồi. Trên khán đài, Hermione kéo kéo Ron ống tay áo nói rằng. Dumbledore kéo chính mình trường bào chậm rãi đi vào hội trường. Cảm ơn trời đất, Ron thở dài một cái. Như vậy chúng ta liền có thể yên tâm. Snape khẳng định không dám ở trước mặt hắn giở trò. Không đúng, Hermione cau mày, lần trước tựa hồ Dumbledore giáo sư cũng ở trên khán đài. Nàng nói, vậy hắn lần trước tại sao không có giúp Harry? Ron hiển nhiên có chút không tin. Ta không biết, nàng dừng lại một chút, nắm chặt trong tay ma trượng. Bằng vào chúng ta vẫn không thể xem thường. Nhớ kỹ, đừng quên, là chân lập cương đình chết. Hermione quay về Ron nhắc nhở. Biết rồi, Ron hơi không kiên nhẫn, ta vẫn là chưa tin hắn dám trước mặt mọi người lại giở trò. Hắn lần thứ hai nói rằng, Hermione thừa nhận lần trước ngăn cản hiệu suất quá chậm. Vì lẽ đó nàng hôm nay lựa chọn sử dụng tân ma chú tới đối phó Snape. Trên cầu trường, song phương đội viên đi tới giữa sân. Dường như lên một hồi như thế thông lệ. Hút phu nhân lại nói một chút như là công bằng thi đấu loại hình thi đấu liền bắt đầu. Hufflepuff phạt bóng. Snape dùng âm trầm ngữ khí nói rằng. Thi đấu bắt đầu vẫn chưa tới mấy phút. Snape liền phán cho Hufflepuff một phạt bóng. Lý do là George đem Bludgeon đánh về phía hắn. Quấy rầy trọng tài. Harry còn ở trên cầu trường xoay quanh. Lại như một con lão ưng. Hắn phải nhanh một chút tìm tới phi tặc. Để Snape làm hết sức không bao lâu thiên vị Hufflepuff. Hufflepuff phạt bóng. Hắn lại một lần nữa nói rằng. Lần này được cho hào không có lý do. Chàng dưới Gryffindor học sinh xôi trào. Chói tai tiếng huýt gió từ mỗi cái lớp truyền đến. Liền ngay cả Hufflepuff học sinh sắc mặt cũng không tốt lắm. Rất hiển nhiên lấy bọn họ trung hậu tính cách mà nói. Cho dù là đang thiên vị bọn họ. Làm vừa đến lợi ích giả. Bọn họ cũng không thể tiếp thu. Làm được. Khô đến đẹp đẽ. Pansy hai tay giơ lên cao hoan hô. Người làm sao không hoan hô. Học viện chúng ta lại tiến vào cầu A. Pansy dùng cánh tay đâm đâm Malfoy. Hả? Ừ. Malfoy động tác cứng ngắc giơ lên tay của chính mình huy động lên đến. Làm được. Khô đến đẹp đẽ. Hắn dùng khô cằn ngữ khí nói rằng. Vừa dứt lời. Khán đài bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Trừ bọn họ ra học viện bên này chỗ ngồi. Bên này là một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Pansy nhắc nhở Malfoy thời điểm tựa hồ thắng bại cũng đã bị quyết định. Nàng bỏ qua cái kia then chốt một khắc. Giải thích âm thanh kích động vang lên. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Mới khẳng định còn có thật nhiều khán giả không phản ứng lại. Liền ngay cả ta cũng là suýt chút nữa liền bỏ qua lịch sử tính một khắc. Gryffindor đội Harry Potter vừa nãy đột nhiên một đẹp đẽ lao xuống. Tốc độ của hắn quá nhanh. Cho tới ta cho rằng hắn nhanh đụng vào trên đất. Trọng tài cũng giống như vậy. Hắn thở một hơi nói tiếp. Snape tiên sinh cũng đã cưỡi lên hắn trổi. Chuẩn bị đi cứu viện hắn. Nhưng là Harry hắn cũng không có rơi dụng. Ngay ở trọng tài bên cạnh mấy tấc anh, hắn thành công nắm lấy Golden Snitch. Hắn bây giờ đem Golden Snitch giơ lên thật cao, tuyên cáo chính mình thắng lợi. Khán giả để hoan hô chúng ta đi, vì này lịch sử tính một khắc. Chúng ta may mắn chứng kiến Quidditch trong lịch sử kết thúc nhanh nhất một cuộc tranh tài. To lớn tiếng hoan hô cơ hồ đem toàn bộ hội trường lật tung. Không đủ Ron vẫn là nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu. Rõ ràng chính là tìm cơ hội muốn bỏ đá xuống giếng. Mới vừa nói cái gì cũng không tin Ron nhìn. Thấy Snape cưỡi lên cái chổi vẫn là bị giật mình. Liền hiện tại lập trường rất dễ dàng sẽ theo chi chuyển biến. Hermione rất tán thành. Có điều Harry cũng không có cho hắn cơ hội. Nàng hài lòng nở nụ cười. Làm rất khá. Một hòa ái âm thanh từ Harry phía sau truyền đến. Hắn quay đầu lại nhìn tới. Là Dumbledore khuôn mặt tươi cười. Rất cao hứng nhìn thấy ngươi không có cả ngày nghĩ cái kia. Diện ma kính. Sinh hoạt đến mức rất phong phú quá tốt rồi. Giáo sư âm thanh rất nhỏ. Chỉ có một mình hắn nghe thấy. Harry hướng về càng mặt sau nhìn lại. chỉ thấy Snape mạnh mẽ hướng về trên đất ói ra nước bọt. Hắn cảm thấy khả năng là cuộc đời hắn bên trong cao hứng nhất thời khắc. Tâm tình của hắn so với bất cứ lúc nào đều vui vẻ hơn. Hắn cuối cùng cũng coi như là một cái chân chính đáng giá tự hào, sự sau đó cũng sẽ không bao giờ. Có người nói hắn chỉ có điều là có một vang dội tên mà thôi. Buổi tối không khí chưa bao giờ giống như bây giờ ngọt ngào. Hắn đi qua ẩm ướt bãi cỏ. Vừa nãy một giờ tình cảnh lại đang trong đầu tái hiện. Là một ít mơ hồ không rõ hạnh phúc đoạn ngắn. Gryffindor học sinh chạy tới đem hắn giá ở trên bả vai của bọn họ. John cùng Hermione ở phía xa nhảy lên nhảy xuống. John một bên chảy máu mũi, một bên hoan hô nhảy nhót. Harry đã đi tới cái chổi lều. Hắn tựa ở trên cửa gỗ, ngẩng đầu nhìn Hogwarts, những kia cửa sổ ở tịch, chiếu rọi dưới lóe hồng quang. Gryffindor đội dẫn trước, hắn thành công. Có người nhạc cực, có người sinh bi, người nào đó trên chân đột nhiên truyền đến một trận sắc bén đau đớn. Hắn bị giẫm một hồi, hắn quay đầu nhìn sang, là Pansy đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Malfoy nhìn thấy nàng toàn thân đều đang run rẩy, viền mắt đều đỏ lên. Sớm nói không nên tới, nhất định phải đến chịu đựng đánh bóng. Malfoy hiển nhiên chưa hề đem những câu nói này nói ra khỏi miệng, điều này hiển nhiên là tới dầu lên lửa. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là hạ nhiệt độ, có thể trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không tìm được cái gì an ủi lời giải thích. Ta là ai? Ta là con nhà giàu a. Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, chậm rãi quay về Pansy nói rằng, Gryffindor bọn họ thắng mà không vẻ vang gì. Harry Potter cái chổi là mới nhất Nimbus 2000. McGonagall giáo sư nhìn như công chính, kỳ thực đối với bọn họ là nhất bất công. Nghe vậy Pansy hăng hái gật đầu, hiển nhiên thập phần tán đồng lý do này, thế nhưng vấn đề này sang năm không thể tiếp tục tồn tại. Ta sẽ gọi phụ thân ta tài trợ Slytherin đội ngũ. Sang năm Nimbus 2001 khẳng định so với bọn họ tốt. Có thật không? Cái kia không phải bút số lượng nhỏ chứ? Pansy có chút không dám tin tưởng. Vì học viện vinh dự, Gallian đáng là gì? Malfoy nghiêm mặt nói. Pansy ngơ ngác nhìn hắn. Đột nhiên, xì xì, nở nụ cười. Nói rằng, thôi đi ngươi. Trong học viện kém nhất vinh dự cảm người chính là ngươi. Hai lần thi đấu đều muốn ta tới kéo ngươi, ngươi mới đến. Ây, chấm ngoặc kép, Malfoy không biết làm sao tiếp theo. Có điều ta biết ngươi là vì ta. Pansy âm thanh tiểu đi, cùng vừa nãy phẫn nộ dẫn đến ửng hồng không giống. Hiện tại trên mặt của nàng là ngượng ngùng đỏ ửng, có vẻ e thẹn đáng yêu. Cảm ơn, nàng nhẹ giọng nói rằng. Sau đó như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như ở trên gương mặt của hắn hôn một cái. Sau đó liền đứng dậy chạy đi. Vạn ác tư bản chủ nghĩa. Malfoy sờ sờ mới vừa rồi bị hôn môi địa phương, không khỏi thở dài nói, nhưng là ta yêu thích. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.